Lửa và nước mắt, chương 56, Hưu Lương Ivy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự đáng sợ vậy sao? Cặp mắt của Trúc mở ra lao láo nhìn Trực vẻ khó tin, Trực cười hì hì kể tiếp với vẻ rất sành sỏi. Thật đó, vị thần lửa đó rất giỏi, phép thuật vô biên sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ, đem lại hòa bình mọi người đó. Giỏi quá, Trúc muốn nhìn thấy ông thần lửa đó quá, ông ấy sẽ ra sao nhỉ? Có giống ông táo, đen thui không nhỉ? Trúc ánh mắt long lanh, nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Ha ha ha, sao có thể giống ông táo được chứ? Trực phá lên cười, cô bé này liên tưởng kiểu gì thế? Hiện hai đứa nhỏ đang ngồi ở dưới bóng râm của một cái cây to trên bãi cỏ mỗi ngày, hai đứa nói chuyện từ nãy đến giờ mà chưa cảm thấy chán. Nghe Trực cười mình, mũi Trúc nhăn lại, giơ tay ra nhéo nhéo cánh tay của Trực thì mũi nói. Hừ, người ta không biết thì nói, sao lại cười chứ, con trai gì kỳ? Ha ha ha, rồi rồi, không chọc nữa, tha ỉnh đi. Trực đẩy hàng móng vuốt điêu luyện của Trúc ra, van xin nàng con gái hung dữ kia. Thật là thú vị quá đi mà, bà mà, sắp đến giờ ăn cơm rồi, chưa rồi. Trúc như nhớ ra gì đó, thốt ra. Trực nhìn ngó xung quanh, như nhìn nắng, nhìn trâu, nhìn bóng đổ xem thử mấy giờ rồi quay lại nói với Trúc. Thôi, Trực phải về rồi, dạo này mẹ bệnh, Trực phải ở nhà chăm mẹ tiếp ba nữa. Ánh mắt Trúc mở to nhìn Trực có vẻ như không nỡ, à một tiếng buồn nói. Vậy Trực về đi nha. Trực nhìn biểu hiện của cô bé thì phì cười, xoa xoa đầu cô bé, rồi đứng dậy. Cái mỏ của Trúc chu ra, mặt đanh lại nói. Ai cho chơi trên đầu người ta hả? Giận luôn, nói rồi cô bé đứng dậy định đi. Có cái này có giận nữa không hả? Trực như có phép dịch chuyển, tự dưng biến ra trước mặt Trúc làm Trúc giật mình, từ trong người lấy ra một thứ. Thứ đó đưa đến trước mặt Trúc, Trúc a lên một tiếng thích thú. Trực tự làm hả, khéo tay thật đó, chỉ Trúc được không? Ha ha, được, hết giận rồi nhé. Trực đắc ý cười vài tiếng, cậu nhóc đó mới lấy ra một con cào cào được nếp bằng lá dừa rất tinh xảo, chỉ thế mà lấy được nụ cười con gái. Tên này tương lai chắc cũng không tầm thường. Trúc cầm con cào cào trong tay, xem qua xem lại như là một thứ gì đó rất đặc biệt làm Trực phì cười. Thôi, Trực phải về rồi, mai gặp lại nha Trúc. Cô bé ngước lên nhìn ơ một tiếng thì bóng tên khôn lỏi kia đã biến mất rồi. Hừ, chạy nhanh thật, Trúc lại cầm lấy con cào cào mà chơi đùa từ từ quay về nhà ăn cơm với ông mình. Âu không âu, Trực về lại căn nhà nhỏ của mình, mấy hôm nay mẹ ngót đổ bệnh, ba lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Có hỏi thầy thuốc rồi, đã hốt thuốc kê toa mà sao mẹ vẫn chưa khỏe lại làm Trực rất lo lắng. Khi nào mẹ mới khỏe lại đây? Từ ngày mẹ bệnh, ba lúc nào cũng ngồi bên giường bệnh chăm sóc hỏi han mẹ từng chút một, tình cảm rất nồng đậm. Từ lúc mẹ bệnh, Trực cũng thường xuyên ở nhà hơn, ít gặp Trúc hơn, có mấy hôm mưa to Trực chạy ra chỗ ông thầy thuốc đem thuốc về, trong nhà Trúc thấy, Trúc kêu, Trực chỉ quay lại cười rồi chạy đi. Cô gái mấy lần nhìn theo bóng lưng cậu trai trong cơn mưa gió lớn đó mà buồn man mác trong lòng, không hiểu vì sao. Rồi cái sự đời, ngày mẹ ngót thều thào càng yếu ớt hơn. Dường như là đỉnh điểm, dường như ông trời đang dòm ngó đến cái linh hồn nhỏ bé đó. Nước mắt ba có mấy hôm không hiểu vì sao lại tuôn rơi, nghe tí tách những âm trầm nhẹ lắm. Bên giường của mẹ ba nhìn chứ không nói. Bên ngoài Trực chỉ biết đứng nhìn mà im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực cũng rất hay đến bên giường mẹ, mẹ chỉ thều thào nói nhiều câu rồi ôm cậu vào lòng. Ba hay khóc, Trực hay cười, bóng dáng ba dạo này có phần tiều tụy hơn, ánh mắt không còn trong như trước, dáng người càng khom hơn. Từ ngày mẹ bệnh, ba ít cười hơn và ít hỏi han Trực hơn. Có lẽ, vì tình cảm sẽ chia nhiều quá, thiếu một người quan trọng thì phải sẽ chia cùng ai đây? Em đi, anh sẽ ở lại để làm gì? Nuôi đứa con nhỏ, Trực thấy ba ngày càng buồn hơn, rơi nước mắt nhiều hơn bên giường mẹ, mẹ thì ngày càng yếu đi, mấy hôm nay ngay cả thều thào mà mẹ cũng không đủ sức. Trong tâm hồn non nớt của Trực mường tượng có một cái cảnh nào đó. Cái trực giác đó, lại trở nên mãnh liệt, ba khóc, ba hay vuốt gương mặt mẹ, ba bảo mẹ là một người phụ nữ kiên cường, một người vợ tốt. Vì mẹ luôn cố gắng mỉm cười khi nhìn ba, mẹ sợ những giọt nước mắt và gương mặt nhợt nhạt của mình làm ba đau lòng. Ngày hôm đó, Trực chỉ nhớ là mẹ nhìn ba rồi nhìn Trực nở một nụ cười hạnh phúc thật lòng, một nụ cười mỉm vô cùng yếu ớt nhưng xinh đẹp như loài hoa lần sau cùng bùng lên vẻ đẹp trước cơn gió lớn. Mẹ nhắm mắt lại mãi mãi vào đêm hôm đó, bên ánh đèn dầu tiếng ếch kêu và tiếng thét của ba dâu ria. Chỉ có Trực nắm tay mẹ ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp dịu dàng như hoa đó, vẫn im lìm nằm trên gương mặt người mẹ trẻ. Trực nhìn, nhưng không rơi một giọt nước mắt, mẹ đi rồi, đi vào cái đêm đó. Đi mãi mãi, bà cố kìm nén cơn đau, run run ngồi trước ánh đèn tính toán chuyện ma chay ẹ, đám ma được tổ chức nhiều người trong làng đến lắm. Có nhiều người khóc, có nhiều người quý mẹ vì cái sự hiền lành tốt bụng. Chiếc quan tài nho nhỏ của mẹ, cái hộp gỗ lạnh ngắt đó lại đang chứa đựng cái vòng tay ấm áp khi xưa. Mẹ ở trong đó, đi nghỉ ở một nơi xa lắm. Mẹ mệt rồi chăng? Phía trước chiếc quan tài đó, một đứa trẻ đầu đội khăn tang, người mang áo vải trắng đang quỳ, dường như có một nét trầm tư không phải tuổi. Phía sau lưng của cậu bé đó bất động, hơi khom người, cậu cứ ngồi như vậy mãi, chả biết nghĩ gì. Thành nhìn thấy bóng lưng con chiếc quan tài của mẹ thì trong lòng càng đau như cắt, đến bên cạnh Trực cánh tay run đặt lên vai con mình, nhỏ giọng khuyên Trực đừng đau buồn. Cũng vào ngày ấy, cũng vào lúc ấy, gương mặt Trực làm cho Thành cả đời này không bao giờ nguôi đi sự ám ảnh. Tại sao lại ám ảnh? Lúc đó, Trực quay lại, với một nụ cười trên môi, một nụ cười thật tươi mà nhìn Thành, con trai ta, vì sao nó không khóc, nó có buồn hay không? Cười và khóc vì sao? Đến bây giờ ta mới hiểu, không phải cái khác lạ là đặc biệt. Tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng lại thấy sợ? Sợ trước sự lạnh lùng, trước cái vô lý của cái cảnh này, hay sợ cái mà ta không hiểu được? Mẹ chết, nó cười. Tại sao, con trai ta, chấm, ngày đưa ngót đến nơi an nghỉ cuối cùng, ánh mắt Thành đưa vào nỗi luyến tiếc, nhớ thương và buồn đau vào huyệt mộ. Thành nhớ lại một câu của nhân gian hay nói, dầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Cả điều đó, giờ đã là giấc mơ quá xa vời. Những nắm đất lấp lại phút mộng mơ sau cùng, đưa con người trở về với thực tại. Em đi rồi, đã đi mãi mãi. Người con gái gọi là vợ đã nằm sâu dưới lớp đất, lặng im mà khép lại một câu chuyện của mình. Lại lần nữa tí tách những giọt nước mắt của Thành rơi xuống nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm vào đó, nơi người ấy an nghỉ, từng chút một nhớ mong và da diết. Từng chút một cảm giác của người thân, của vợ chồng. Người nước Nam, trái tim nặng đầy ân nghĩa và tình cảm. Những đong đầy hạnh phúc đến khi vỡ ra là những mảnh vỡ cắm sâu vào lòng người. Trái tim con người mênh mang lắm, mà nỗi đau thì cũng nhiều lắm. Lập trai đàn cầu siêu cho ngót, tối đó không ai nhìn thấy Trực, lát sau lại thấy Trực cười hì hì quay về, mọi người chẳng ai buồn giày la hay oán trách, chỉ cảm thấy thằng bé đó vô tâm mà thôi. Thành lướt nhìn qua thấy hai ống tay áo của Trực đã bị ướt, nhưng không để ý, lướt qua một cách vô tình. Từ ngày đó, trong gia đình đã có sự chuyển biến mới. Ngày qua tháng lại, thấm thoát ngót đã ra đi được 6 tháng, mọi chuyện đã đổi thay nhiều. Buổi tối một ngày của 6 tháng sau, bên một bãi đất trống gần nhà. Một lần nữa, giọng nói cứng ngắt nghiêm khắc của Thành. Vút, vút, vút, Trực đang cầm một khúc gỗ to, liên tục nâng lên, vung xuống như vung kiếm. Mồ hôi đổ ra khắp người, vẫn tiếp tục vung lên theo lời ba nói. Tốt, tiếp tục, vút, vút, Trực không nhiều lời, vẫn tiếp tục làm theo lời của ba nói, nhưng ánh mắt có một tia lơ đãng. Trực nhìn ra nơi xa xa kia, chỗ có ánh đèn, có mâm cơm của một gia đình nào đó đang cùng ăn. Thành không còn sự nhạy bén nữa, có lẽ trong lòng chưa nguôi hết nỗi buồn. Con nhìn cái gì vậy? Cuối cùng Thành cũng thấy sự không tập trung của Trực. Trực bị hỏi, nhưng im lặng không đáp lời, dừng chém xuống, ngẩng đầu nhìn Thành. Thành đưa đôi mắt ra xa, nhìn về nơi Trực nhìn từ nãy đến giờ. Con đói à, cũng trễ lắm rồi nhỉ? Thành nhìn cái, lại thốt ra một câu. Trực im lặng cúi đầu. Ba về nhà nấu cơm trước, con ráng tập thêm một chút rồi về cùng ăn. Thành quay sang nhìn Trực dặn dò rồi men theo đường cũ đi về. Bóng lưng ngày càng cô tịch hơn, Trực đứng yên, nhìn theo bóng lưng của cha, rồi lặng im lại ngắm nhìn căn nhà ở phía xa kia. Có ánh đèn, mọi người đang ăn cơm, có gì là đặc biệt, nơi nào mà không thấy. Trực lặng im, đứng nhìn, Trực, ớ, buồn, ớ, lắm à, một giọng nói quen thuộc kéo Trực về thực tại, cậu bé xoay qua nhìn cô gái da ngâm, gương mặt hí hởn đã trở thành đầy nước mắt. Cô bé chạy bịch bịch đến trước mặt Trực, vẫn gương mặt mang đầy nước mắt đó, đứng khóc trước mặt Trực. Người đau là ai? Vì sao cô ấy khóc? Trực cười, không có đâu, khờ quá, ăn cơm chưa? Trực xoa xoa đầu cô gái, hỏi lại. Cô gái vuốt vuốt nước mắt trên mặt, thò tay vào trong áo lấy ra hai cái bánh ích nhỏ, đưa ra trước mặt Trực nói. Chốc, xin, ớc, được của, ớc, ớc, ông đó, Trực, ớc, Trực, ăn đi. Trực lặng câm, nhìn hai cái bánh ích trên tay cô gái, đưa tay ra lấy bỏ vào lòng. Có cái gì, ấm áp, gương mặt Trực lại hiện ra nét trầm buồn, cười mỉm nói. Thôi, Trực về nhà đây, chào nhé, lần sau gặp lại. Trúc vẫn đang khóc nấc lên, chẳng nói ra được tiếng gì, Trực xoay đầu từ từ bỏ đi, bước được vài bước Trực quay đầu lại. Cô bé kia vẫn đang khóc nhìn theo hướng Trực đi, đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Nhỏ khờ này, trực nhìn cái hình ảnh trong đêm đó, lại xoay lại, im lặng quay về nhà. Ở một góc xa nơi khác những việc lúc nãy đến giờ, còn có người thứ ba để ý cô bé đó đứng nhìn, im lặng, nhìn mọi việc từ đầu đến cuối. Một cô gái nhỏ xinh xắn nhưng băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên người con gái đó là Lý Thị Cầm Châu, con của trưởng lão và vợ tương lai của Trực. Đêm, nhiều người khóc cười. Đêm, trái tim đã loạn nhịp, để ngàn năm chẳng quên được giờ khắc này. Mãi mãi ngàn năm, cách chương.